40 ngày kết hôn, chương 27, ngày thứ 21 1, góc chuyện audio.com, tâm tình không tốt, kiểm tra thường lệ buổi sáng hoàn tất, Lục Diệp cử động người, liếc nhìn Vân Thường đang ngồi ngơ ngẩn bên giường. Lúc Vân Thường không vui sẽ không sụ mặt cũng không chút giận sang người khác. Chỉ ngây người cũng không biết trong đầu nghĩ vớ vẩn cái gì. Lục Diệp nắm bắt tính tình cô rõ lắm rồi, giờ thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của cô là biết chắc chắn cô gặp phải chuyện gì rồi. Vân Thường bị ngắt mạch suy nghĩ, cười lắc đầu với Lục Diệp, không có, vết thương của anh còn đau không? Lục Diệp biết cô rời đề tài cũng không nói trắng ra sớm hết đau rồi, không sao. Chút thương còn con này kỳ thật không tính là gì, chỉ vì vị trí đặc biệt nên mới có vẻ kinh khủng vậy. Đúng rồi, Lục Diệp lột một trái hạnh nhân nhét vào miệng Vân Thường, lát nữa bọn Bùi Quân và Giản Viễn Đường sẽ tới. Vân Thường ngớ người, quên cả nhai bọn họ đều tới. Ừ, Lục Diệp cũng bó tay, đâu phải chuyện gì lớn, có cần ngạc nhiên vậy không, bất quá đó là tấm lòng của mấy ông anh, cũng không tiện từ chối. Chắc là các cô cũng tới. Lục Diệp thấy Vân Thường nuốt hạnh nhân trong miệng rồi lại nhét một trái khác cho cô, có lẽ sẽ đông người lắm, em đừng sợ, nên làm gì cứ làm thôi. Nói thế đấy, Vân Thường giờ khóc giờ cười, có gì mà cô phải sợ. Có điều cái cô Bùi Văn Văn kia cũng tới. Vân Thường cảm thấy tâm tình lại tệ đi một phần. Cô không phải người hẹp hòi, quả thật Lục Diệp rất xuất sắc, dễ làm phụ nữ có cảm tình, chẳng có gì phải ghen tị cả. Nhưng thích mà tới mức trắng trợn như Bùi Văn Văn thì hơi quá. Không coi tình hình, không chú ý nơi trốn, chỉ tùy vào sở thích của mình mà ăn nói bừa bãi, lại coi trời bằng vung, ngang ngược làm người ta ngứa răng ngứa lợi, con gái như vậy, bất kể cô ta có thích Lục Diệp hay không, Vân Thường đều tránh từ xa. Em biết, Vân Thường rút khăn giấy lau bột ngũ vị hương sơ ý dính trên môi, có điều cô chần chừ một lát mới nói tiếp, mấy ngày trước em tới nhà họ Bùi. Lục Diệp nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng con nhỏ điêu ngoa nhà họ Bùi, mẹ dẫn em đi. Dạ, Vân Thường gật đầu, mặt đỏ lên, nhìn dáng vẻ thẹn thùng cực độ. Lục Diệp đang lấy làm lạ thì nghe tiếng Vân Thường ấp úng. Cái cô Bùi Văn Văn đó thích anh, khụ, suýt nữa Lục Diệp bị sặc hạnh nhân. Anh gặp Bùi Văn Văn không nhiều lần lắm, chỉ có dịp Tết qua nhà họ Bùi chúc Tết mới gặp nhìn một hai lượt thôi. Ai biết tự dưng con nhỏ đó nổi cơn điên, cứ đuổi theo nói thích anh. Tuy hai nhà quen biết mấy đời, Bùi Văn Văn lại là em gái của bạn thân, nhưng ấn tượng của Lục Diệp với cô ta không tốt lắm. Anh không thích con gái quá om sòm, với lại Bùi Văn Văn bị người nhà họ Bùi cưng chiều quá mức, luôn cho mình là trung tâm, xem mình sống trong tháp ngà không bằng. Có điều, đôi mắt đen của Lục Diệp nheo lại, Vân Thường nói với anh thế là có ý gì? Chẳng lẽ là ghen, nghĩ như thế, Lục Diệp chỉ cảm thấy phiền muộn do nằm ườn trên giường cả ngày tan biến hết. Vui vẻ trong bụng một chặp, thiếu tá Lục mới nghiêm mặt vờ vĩnh. Ồ, anh không biết, hơ, anh ấy không biết, tính nét Bùi Văn Văn thế mà không bày tỏ. Không thể nào, mặt Vân Thường lộ rõ vẻ ngờ vực. Đương nhiên Lục Diệp nhận ra cô không tin, vội vã bổ sung, anh không biết thật đó, anh không thấy rõ bộ dạng cô ta ra sao, em nói anh nghe đi. EQ của đàn ông bình thường luôn thấp hơn phụ nữ. Nếu thiếu tá Lục chỉ nói câu đầu, không bổ sung thêm mấy câu sau, Vân. Góc chuyện audio.com, Thường gần như tin tưởng rồi. Nhưng mà thêm câu sau hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi, Vân Thường lập tức hiểu ngay, Lục Diệp đang nói láo. Thiếu tá Lục còn chưa biết Vân Thường đã phát hiện anh nói dối, còn đang hí hửng nghĩ tuy anh hơn 30 vẫn chưa yêu đương lần nào, nhưng vẫn có người thích anh như thường nhé. Lần này có phải Vân Thường sẽ càng ghen không? Vậy tối nay anh có thể yêu cầu quá đáng hơn tí không nhỉ? Đáng tiếc thiếu tá Lục cao hứng sớm quá, hóa ra anh không biết. Vân Thường cười dịu dàng, mắt hạnh đen nhánh sóng sánh, vậy coi như em chưa nói. Không đúng, không nên như thế, thiếu tá Lục há hốc mồm. Chẳng phải Vân Thường nên vừa ghen tị vừa miễn cưỡng kể với mình chuyện Bùi Văn Văn sao? Sau đó mình có thể kiên định nói với cô ấy lần nữa, mình không có tí ấn tượng nào với Bùi Văn Văn cả. Rõ ràng phải nên đi theo lộ trình như thế mới đúng. Thiếu tá Lục rối rắm, đang nghĩ làm sao để kéo kịch bản trở về, cửa phòng bệnh bị người gõ vang. Chú mày đúng là giỏi nha, Lục Diệp. Tường Bân Vệ đi tới đầu giường đấm khẽ vào vai Lục Diệp cười nói. Quanh năm bắn nhạn còn bị nhạn mổ mắt, chật chật mất mặt quá. Lục Diệp chưa kịp trả lời, Bùi Quân xen vào. Coi đáng thương chưa này, ngồi cũng không được nữa. Hai người đủ chưa, Lục Diệp đủ tội nghiệp lắm rồi. Giản Viễn Đường đặt đồ bổ và trái cây lên đầu giường, bây giờ sao rồi? Khá tốt, Lục Diệp bị châm chọc thế mà tỉnh bơ, trơ mặt không nói nhiều hơn một chữ. Nghe nói em dâu có bầu rồi, chúc mừng. Giản Viễn Đường quay sang nhìn Vân Thường, nếu là con gái có thể cho làm con dâu nhà Tương Bân Vệ rồi. vợ Tương Bân Vệ đã mang thai 8 tháng, siêu âm phát hiện là con trai lâu rồi. Câm miệng, Lục Diệp hung hăng chừng Giản Viễn Đường, cục cưng nhà anh chưa ra đời đã bị người nhớ thương, sao được chứ? Che chở ghê chưa, Giản Viễn Đường tặc lưỡi đang đinh nói với Vân Thường nữa thì nghe ngoài cửa vang lên giọng con gái hào hứng lanh lành. Anh Diệp, em tới thăm anh nè. Người trong phòng nhất thời cảm thấy đau đầu. Sắc mặt Bùi Quân cũng khó coi, anh liếc Vân Thường một cái, lén lút nói với Lục Diệp. Giữ không được, bám theo qua đây. Anh Diệp, anh còn đau không? Bùi Văn Văn vừa vào đã chạy thẳng lại giường, hỏi han đủ thứ. Em muốn qua đây từ lâu rồi, nhưng mà mẹ em cứ cấm em đi. Cô ta chề môi, đều tại chuyện lần trước nên mẹ cô ta mới không cho đi, nhưng cô ta đâu có nói sai. Ả đàn bà kia vì tiền mới gả cho anh Diệp thật mà. Khá tốt, Lục Diệp vẫn chỉ có hai chữ kiên cô kia. Bùi Văn Văn quét mắt nhìn chung quanh phòng bệnh, đột nhiên hét lên. Sao không có người hầu tới đây hầu hạ anh vậy? Cô ta căm hận lườm Vân Thường, giọng nhỏ xuống nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. Để một ả mù ở đây thì làm được cái gì? Vừa dứt lời, mặt Lục Diệp lập tức đen xì. Bùi Quân âm thầm kêu toi, biết Lục Diệp tức giận thật rồi, định nói sang chuyện khác thì Lục Diệp đã ngắt lời. Cô là ai? Ánh mắt Lục Diệp sắc nhọn, đồng tử đen sẫm nhìn Bùi Văn Văn trừng trừng. Vợ tôi thế nào liên quan gì đến cô? Tất nhiên không có chuyện anh không biết Bùi Văn Văn là ai, cũng biết hai ông bà Bùi xưa nay cưng chiều cô con gái hiếm muộn này, nhưng chữ mù kia đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của anh. Mắt Vân Thường không thấy, chuyện này luôn là nỗi thống khổ bất lực nhất trong anh, người nhà họ Lục có ai là không dè dặt châm trước từng câu từng chữ, sợ tổn thương tự tôn của Vân. Góc chuyện audio.com, Thường, thế mà bây giờ trước mặt nhiều người Bùi Văn Văn lại dám nghênh ngang châm chọc làm nhục người trong lòng anh. Ngọn lửa trong lòng Lục Diệp tức thì trào lên như sóng dữ trước mặt bà Bùi và Bùi Quân, mở miệng châm biếm thẳng thừng, hoàn toàn không giữ thể diện cho Bùi Văn Văn. Mặt Bùi Văn Văn lập tức đỏ bừng, nước mắt rơm rớm, lúng túng cơ hồ sượng chín mặt, không sao ngờ Lục Diệp sẽ nói cô ta như thế. Cô ta nghĩ hoài không hiểu, rõ ràng Lục Diệp không thích những cô gái Lục phu nhân sắp xếp, vì sao lại tốt với Vân Thường như thế? Vì đứa nhỏ trong bụng cô ta à? Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên xấu hổ, vui vẻ vừa rồi nháy mắt rớt thẳng xuống. Lục Diệp dường như không hề phát hiện, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không chịu nhượng bộ. Được rồi, Bùi Quân bước lên túm lấy Bùi Văn Văn, tôi dẫn Văn Văn đi ra ngoài trước, mọi người trò chuyện đi. Anh sẽ không giận Lục Diệp vì chuyện này, dù sao tính em gái mình thế nào anh biết thừa, vì thế cười cười với Vân Thường liền lôi Bùi Văn Văn ra khỏi phòng. Đừng có đi đến đâu cũng làm nhà họ Bùi mất mặt. Vừa ra khỏi phòng, mặt Bùi Quân lập tức lạnh tanh, em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, nên hiểu chuyện chút đi. Em làm sao? Bùi Văn Văn quệt nước mắt, là em thích anh Diệp trước. Dựa vào đâu mà cô ta nhanh chân đến trước, đã vậy còn là ả đàn bà vừa mù vừa hám tiền nữa. Người ta thế nào không liên quan gì đến em, tự lo mình đi. Bùi Quân lạnh lùng lườm Bùi Văn Văn một cái, quay lưng bỏ đi, quẳng lại một câu ba mẹ không thể che chở em cả đời. Mặt Bùi Văn Văn nóng ran, căn bản không nghe lọt lời Bùi Quân. Cô ta cảm thấy mình không sai, sai chỗ nào? Cô ta thích người nào thì can đảm đi nói với người ta, ảnh hưởng gì đến ai? Cô ta vừa tức vừa xấu hổ chùi nước mắt rồi đi dọc hành lang định ra ngoài. Ngay lúc đó, cô ta bỗng nhìn thấy một gã đàn ông lớn tuổi ăn mặc lếch thếch đang len lút lượn qua lượn lại trước phòng Lục Diệp. Bùi Văn Văn lấy dũng khí, lặng lẽ tiến lên, chụp lấy cánh tay gã đàn ông căn vặn. Ông là ai? Tuy Lục Diệp ăn nói quá đáng với cô ta nhưng cô ta vẫn thích anh, đương nhiên không để cái gã đáng nghi này lượn lờ ngoài cửa phòng bệnh của anh rồi. Mới sáng sớm Vân Quang Phương đã lẻn lên tầng phòng bệnh cao cấp này rồi. Lão trốn nợ nhiều lần rồi, cái trò tránh tai mắt người khác này cứ gọi là trơn tru, trơn như cá trạch, bọn cho vay nặng lãi còn chưa bắt được lão nữa là y bác sĩ bệnh viện. Vốn định thừa dịp Vân Thường đi ra uy hiếp dụ dỗ cô kiếm ít tiền xài, ai dè lại bị một con danh tóm được. Bùi Văn Văn không phải đèn hết dầu, thấy Vân Quang Phương không trả lời liền trầm giọng, rốt cuộc ông là ai? Không nói tôi báo cảnh sát. Thủ đoạn của Bùi Văn Văn đương nhiên kém xa Vân Quang Phương, có điều hiện giờ Vân Quang Phương đã cùng đường, phòng chừng gặp ăn mày trên đường cũng có thể moi vài xu của người ta, thành thử cũng không giấu giếm, hất tay Bùi Văn Văn ra, vênh mặt. Tôi là cha Vân Thường, cha vợ Lục Diệp. Lão thấy Bùi Văn Văn ăn mặc là biết nhất định là con nhà có tiền, với lại có thể đến đây thăm Lục Diệp chứng tỏ có quan hệ khá tốt với nhà họ Lục, biết đâu có thể lừa được ít tiền từ con nhãi này. Cha Vân Thường, cái gã bán con. Bùi Văn Văn nhìn Vân Quang Phương ghê tởm, chỉ cảm thấy chỗ vừa chạm vào lão cũng bắt đầu ngứa. Loại rác rưởi này cô ta không muốn nhiều lời lấy một câu. Bèn rụt tay về quay lưng bỏ đi, ai dè, góc truyện audio.com. Vân Quang Phương lại mặt dày tiến lên chặn đường Bùi Văn Văn. Ông muốn làm gì? Bùi Văn Văn nhíu mày nhìn lão, cô và Lục Diệp là bạn, tôi là cha vợ Lục Diệp, đưa cho tôi ít tiền trước, chừng sau bảo Lục Diệp trả lại cho cô. Ha, sao có người vô liêm sỉ như thế? Bùi Văn Văn bị ông ta chọc tức suýt cười, vừa định mở miệng chế nhạo, trong óc chợt lóe lên, đột ngột nảy ra một ý định. Cô ta nhếch môi, gương mặt thoáng hiện chút âm trầm không hợp với tuổi cô ta, ông thiếu tiền lắm à? Vậy chúng ta nói chuyện đi, cách chương.